La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 414, Danu nữ thần thần dụ. 2. Vercingetorix cứ việc nghe được chăm chú, nhưng lại duy trì trầm mặc. Rurius rõ ràng vị này luôn luôn tương đối tinh minh tuổi trẻ thủ lĩnh nói với hắn, nick bộ lạc thủ. Lĩnh là Danu nữ thần dòng dõi, lời nói vẫn như cũ có chỗ hoài nghi. Thế là hắn tiến một bước nói rằng, trên thực tế lần này ta từ Nick bộ lạc chạy đến gặp ngươi. Chính là Danu nữ thần cho ra thần dụ. A, cái gì thần dụ? Vercingetorix sốt cục động dung. Mấy tháng trước, Danu nữ thần hướng Maximus thủ lĩnh hạ đạt thần dụ, Rurius có chút nghiêng thân hướng về phía trước. Nhìn thẳng Vercingetorix trong ánh mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu quang mang. Ngữ khí của hắn tuy nhỏ, lại ẩn chứa nhất định cường độ. Danu nữ thần nói cho Maximus thủ lĩnh, sang năm tại Go địa khu sẽ bộc phát một trận Go dân chúng phản kháng người La Mã chiến tranh. Chỉ huy Go chiến sĩ cùng người La Mã tác chiến chủ yếu là một cái tên là Vercingetorix thủ lĩnh. Trận chiến tranh này sẽ cho người La Mã chế tạo phiền toái rất lớn. Nhưng cuối cùng người La Mã sẽ đạt được thắng lợi. Đến lúc đó tất cả có huyết tính người Go đều sẽ bị đồ sát. Lãnh đạo cuộc chiến tranh này Vercingetorix chờ Go thủ lĩnh sẽ còn bị áp giải tới Rome. Tham gia người La Mã thắng lợi du hành, cung cấp người La Mã thóa mạ diễu cợt, cũng cuối cùng chết ở đâu. Từ nay về sau, không còn có bất kỳ một cái nào Go bộ lạc có can đảm lại phản kháng người La Mã. Bọn hắn đều phủ phục tại người La Mã dưới chân, cam tâm bị người La Mã chỗ nô dịch. Theo thời gian từng năm qua đi, Go sẽ cuối cùng bị Rome chiếm đoạt. Go cái tên này cùng nó truyền thống đều sẽ không còn tồn tại. Nói đến đây, Rurius thần sắc nặng nề tột đỉnh. Hắn ngữ khí âm vang nói, Danu nữ thần không đành lòng nhìn thấy tôn kính hắn Go con dân lọt vào như thế kết quả bi thảm. Bởi vậy mới cáo chi hắn dòng dõi, Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus. Để hắn cần phải phái người tìm tới vị này tên là Vercingetorix Go thủ lĩnh. Ngăn lại hắn phát động trận chiến tranh này, để tránh cho người Go diệt vong. Làm Rurius nói xong lời nói này lúc, thời gian dường như trong nháy mắt đứng im. Vercingetorix vẻ mặt đều ngưng kết ở trên mặt, hai mắt trừng đến tròn trịa. Trong con mắt tràn đầy khó có thể tin quang mang, bờ môi khẽ nhếch, lại từ đầu đến cuối không có đem, tuyệt không có khả năng này, lời nói ra khỏi miệng. Chỉ có thân thể tại có chút rung động, kia là Rurius lời nói đối với hắn trước kia nhận biết to lớn rung động. Rurius là hiểu rõ Vercingetorix, tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên vui vẻ, lập tức sinh ra một phần sợ hãi. Vội vàng đem hai tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên trời, cúi đầu thành tâm cầu nguyện, vĩ đại mà nhân từ Danu nữ thần A, xin tha thứ ngài tín đồ Rurius, hắn không nên đối với ngài có chỗ hoài nghi. Vercingetorix lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn xem tại thành kính sám hối Rurius, có chút mê mang thì thào nói rằng, cái kia gọi Caesar Rome nguyên lão trở thành Go tổng đốc về sau. Vừa mới bắt đầu chúng ta người Averni dựa theo trước kia truyền thống. Đối với hắn đến biểu thị hoan nghênh, thậm chí còn cung cấp một chút duy trì. Nhưng là về sau ta phát hiện cái này Caesar không phải tới làm chúng ta người Go đồng minh. Trợ giúp chúng ta giải quyết một chút xung đột cùng phiền toái. Mà là mong muốn chinh phục chúng ta toàn bộ Go địa khu. Để chúng ta Go các bộ lạc đều nghe lệnh của hắn. Phục tùng với hắn. Bởi vậy hắn có thể tùy ý quyết định do ai tới đảm nhiệm bộ lạc thủ lĩnh. Có thể tùy ý xử quyết một tên Go quý tộc. Hắn còn có thể tùy ý hướng từng cái bộ lạc trưng thu lương thảo cùng vật tư. Căn bản không thèm để ý chúng ta Go tộc dân lại bởi vì thiếu lương thực mà chết đói. Hiện tại, toàn bộ Go địa khu từng cái bộ lạc, bất luận là thủ lĩnh, quý tộc, vẫn là bình thường tộc dân, không có bất kỳ người nào có thể bảo hộ chính mình sinh mệnh an toàn. Tất cả mọi người rất bất an, cho nên trước đó không lâu ta lặng lẽ mời những cái kia đã từng phụ thuộc vào chúng ta Avani. Nhận qua chúng ta bảo hộ, lại cùng người La Mã cũng không thân cận bộ lạc thủ lĩnh đến Gergovia hội nghị. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng không thể còn như vậy trầm mặc đi xuống. Chúng ta nhất định phải nhanh liên hợp lại phản kháng người La Mã. Nếu không một ngày nào đó bị Caesar tùy ý xử tử, Hy Nạc nhịn thủ lĩnh A Khoa liền đem là kết quả của chúng ta. Hơn nữa tham gia lần này hội nghị đông đảo thủ lĩnh còn hứa hẹn bọn hắn sau khi trở về sẽ còn đi lặng lẽ liên lạc những cái kia không có nhận được tin tức, nhưng lại đối người La Mã có mang cừu hận những bộ lạc khác thủ lĩnh, để bọn hắn cũng tham gia lần tiếp theo bí mật hội nghị. Cộng đồng thương nghị như thế nào phản kháng người La Mã. Canis bộ lạc thủ lĩnh còn nói Gergovia khoảng cách người La Mã hành tinh quá gần, không dễ dàng giữ bí mật, đề nghị về sau bí mật hội nghị tại lãnh địa của hắn bên trong cử hành. Còn có, tham gia một cơ hội này không ít thủ lĩnh cho rằng Avani tại quá khứ mấy năm này một mực chưa gặp người La Mã phá hư, thực lực cường đại nhất. Mà ta Vercingetorix mặt lộ vẻ tự hào, trầm giọng nói rằng, có thể mang theo một đám đến từ các bộ lạc không nhà để về tộc dân cùng chiến sĩ. Cuối cùng chiến thắng nắm giữ khổng lồ quân đội chú của ta. Một lần nữa đoạt lại Gergovia, thay cha báo thù, ta thống quân năng lực không thể nghi ngờ là xuất sắc. Mà ta còn tại Rome trong quân chờ qua mấy năm. So những thủ lĩnh khác càng hiểu rõ quân đội La Mã chiến thuật. Bởi vậy tất cả mọi người đề cử ta đảm nhiệm lần này phản kháng người La Mã hành động quân sự thống. Soái, hội nghị sắp lúc kết thúc. Chúng ta còn đem các bộ lạc cờ xí thả ở cùng nhau. Tiến hành thần thánh tuyên thệ. Nhất định sẽ tuân theo hội nghị yêu cầu. Kiên quyết cùng người La Mã chiến đấu. Tuyệt không phản bội. Vì thế, khoảng thời gian này ta một mực tại gom góp lương thực, đồng thời bắt đầu chiêu mộ những cái kia bởi vì người La Mã hung ác mà đã mất đi gia viên. Khắp nơi lang thang gô các chiến sĩ, tin tưởng Rurios ngươi khi tiến vào cái trại này thời điểm đều đã thấy. Chúng ta, Vercingetorix nhìn chòng chọc vào Rurios, từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ. Tất cả thống hận người La Mã bộ lạc đều tại tích cực làm chuẩn bị. Chuẩn bị tại toàn bộ gô địa khu nhấc lên phản kháng Rome chiến hỏa. Có thể nhưng ngươi ở thời điểm này để cho ta đình chỉ chiến tranh. Rurios bị ánh mắt của đối phương chỗ đốt bị thương, vội vàng giải thích, không phải ta để ngươi đình chỉ chiến tranh. Đây là Danu nữ thần thần dụ. Coi như đây là Danu nữ thần thần dụ. Vercingetorix ngữ khí hơi có vẻ hòa hoãn, có thể thần sắc lại càng thêm kiên nghị. Coi như chúng ta đình chỉ phản kháng người La Mã, liền có thể tránh cho chúng ta người Gô diệt vong sao? Không, đó bất quá là trì hoãn tử vong của chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ ở không ngừng thuận theo người La Mã các loại hà khắc yêu cầu phía dưới, cuối cùng biến thành bọn hắn nuôi dưỡng chó săn. Mà quên đi chúng ta thân làm người Gô kiêu ngạo. Chúng ta người Gô ưa thích chiến đấu, dũng cảm chiến đấu. Chúng ta là trong chiến đấu đản sinh chủng tộc. Dù cho biết chúng ta muốn diệt vong, chúng ta cũng muốn trên chiến trường vẩy tận một giọt máu cuối cùng. Rurios tranh thủ thời gian cắt ngang hắn. Không, Vercingetorix, không gì không biết. Không gì làm không được. Danu nữ thần cũng không phải là muốn để ngươi đình chỉ đối người La Mã chiến tranh, mà là hy vọng ngươi có thể trì hoãn trận chiến tranh này. Ta còn không có đem Danu nữ thần thần dụ nói xong, trì hoãn đối người La Mã chiến tranh. Vercingetorix sững sờ, Rurios chắc chắn lớn tiếng nói. Đúng vậy, trì hoãn chiến tranh, không muốn qua sang năm phát động, mà là tại năm sau. Tại sao phải ở năm sau? Vercingetorix cảm thấy nghi hoặc, bởi vì ở năm sau, Rome sẽ xảy ra một trận nội chiến. Cái kia Caesar cùng một cái tên là Pompey Rome nguyên lão là trận này nội chiến song phương thủ lĩnh. Trận này nội chiến quy mô phi thường lớn, sẽ đem Rome tất cả hành tinh đều cuốn vào trong đó. Hơn nữa chiến đấu cũng sẽ rất khốc liệt. Một phương thề tất yếu đem một phương khác hoàn toàn tiêu diệt mới bằng lòng bỏ qua. Cho nên trận này nội chiến sẽ kéo dài rất tốt mấy năm. Đến lúc đó cái kia Caesar muốn tập trung toàn lực đối phó kẻ thù chính trị, sẽ đem đóng tại chúng ta Gô địa khu đa số quân đội La Mã rút đi. Đến lúc đó các ngươi tái phát động chiến tranh, liền có thể tương đối dễ dàng chiến thắng tại chú lưu tại Gô địa khu. Còn thừa không nhiều quân đội La Mã, từ đó để các bộ lạc thoát khỏi Rome khống chế. Rurius cực kỳ chăm chú nói, dường như tận mắt nhìn thấy toàn bộ thế cục phát triển đồng dạng. Vercingetorix lâm vào trầm tư. Averni bởi vì cùng Rome có tương đối thường xuyên mậu dịch qua lại, đối Rome có hiểu biết, mà Vercingetorix tại Caesar trong quân chờ qua một đoạn thời gian, hiểu rõ càng nhiều. Hắn biết Rome mấy năm này cục diện chính trị dung chuyển. Hắn còn biết tại đầu năm nay Rome bởi vì hỗn loạn thậm chí một đoạn dài thời gian không có tuyển ra quan chấp chính. Thậm chí có truyền ngôn nói thành Rome lâm vào hỗn loạn. Hơn nữa Caesar so những năm qua sớm hơn trở về nội Gô qua mùa đông. Cho nên một chút Gô thủ lĩnh thậm chí cảm thấy đến Caesar có thể sẽ chạy tới Rome, không còn về Gô. Đây cũng chính là bọn hắn quyết định muốn qua sang năm hướng quân đội La Mã phát động tiến công. Nguyên nhân, hiểu khá rõ Rome Vercingetorix tinh tế suy nghĩ Rurius lời nói. Thật lâu mới mở miệng hỏi, Caesar cùng Pompey đã sớm kết làm đồng minh, hai người bọn họ quan hệ vô cùng mật thiết, đây là toàn bộ Italia đều biết chuyện, hai người bọn họ lại làm sao có thể trở thành đối thủ. Caesar, Pompey cùng Crassus xác thực đã sớm kết làm đồng minh, ba người cộng đồng khống chế Rome. Nhưng người khả năng còn không biết ngay tại năm nay Crassus chết tại cùng Pataia người trong chiến tranh, ba người đồng minh đã không còn tồn tại, mà tại năm ngoái Caesar gả cho Pompey con gái cũng bởi vì khó sinh mà chết. Quan hệ của hai người đã không còn thân mật, Caesar vì chinh phục chúng ta Gô, không ngừng mở rộng quân đội của hắn, cái này đã đối Rome tạo thành uy hiếp. Rome những nguyên lão kia nhóm đã sớm mong muốn giải trừ hắn Gô tổng đốc, giải tán quân đội của hắn, chỉ là không có đảm lượng mà thôi. Hiện tại bọn hắn thấy được cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem duy nhất có thể đối kháng Caesar Pompey kéo vào chính mình trận doanh, sau đó liền có lực lượng triệu hồi Caesar, bắt hắn hỏi tội. Đến lúc đó cái kia hung tàn lại dã tâm rất lớn Caesar sẽ cam tâm từ bỏ rơi hắn có đây hết thảy. Về Rome bị phạt sao? Mấy chục năm trước Rome liền từng đã xảy ra một trận nội chiến. Lúc kia là ngựa, Marius cùng Tô, Sala chiến tranh, hiện tại bất quá là đổi thành Caesar cùng Pompey mà thôi. Đây cũng là Danu nữ thần dụ. Vercingetorix thấy Rurius phân tích đến từng tia nhập lý, rất cảm thấy kinh ngạc.